cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 631 cung nghênh Minh chủ trở về. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng trong lòng cho vị này không sợ Minh thành viên giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này, vẫn rất có tiền đồ. Bất quá, Minh chủ mất tích đã lâu, đều nói nữ đại 18 biến, cái này thật đúng là không nhận ra được, thật giống như tại khí chất lên, có một số khác biệt. Một vị khác không sợ Minh thành viên, thần sắc nghi ngờ. Lúc này, Diệp Quảng Quảng ở trong lòng đem vị này không sợ Minh thành viên tổ tông 18 đời đều mắng một lần, giống như tên tiểu tử này, liền không có cái gì tiền đồ. Lúc này lão giả lại xích tới nịnh hót, tóm lại, Minh chủ ngài trở lại là tốt rồi. Cung nghênh Minh chủ trở về. Một bên Thất Tinh nghe vậy, từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nhìn dáng dấp rõ ràng không có hoàn toàn tin tưởng, nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng lạnh lùng ánh mắt, để cho Diệp Quảng Quảng quả thật là như có gai ở sau lưng. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, thành viên khác cũng rối rít phụ họa, cung nghênh Minh chủ trở về. Cung nghênh Minh chủ trở về. Cái kia âm thanh vang dội cả con đường nói. Vào giờ phút này, Chu gia người cùng với phụ cận người vây xem, đã hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ. Không sợ Minh Minh chủ mặc dù là vô cùng thần bí, không người gặp qua diện mục thật của nàng, nhưng danh tiếng kia, nhưng là như sấm bên tai, ở trên Độc Lập Châu, lên tới sắp nhập thổ lão nhân, cho tới mới vừa học biết nói chuyện hài đồng, có cái nào không biết tóc húi cua ca chi danh. Tóc húi cua ca mất tích nhiều năm như vậy. Hôm nay, trở lại. Hừ, vậy còn có thể có sai à? Liền không sợ Minh thành viên đều nhận. Nhất định là tóc húi cua ca không sai. Trời ơi! Tóc húi cua ca! Dài đẹp mắt như vậy à? Ta vẫn cho là tóc húi cua ca là một cái đầu mập tai to xấu xí. Ha ha, Mỹ có tác dụng chó gì? Một bộ túi da mà thôi, túi da phía dưới, nhưng là một bộ lòng dạ rắn rết a, ngươi tìm chết a, nhỏ tiếng một chút, ngàn vạn lần chớ bị nghe thấy. Nếu không, ngươi chờ bị không sợ Minh cắt rơi đầu đi. Chu gia mọi người từng cái trố mắt nhìn nhau, theo với nhau trong con ngươi, đều có thể nhìn ra khó tin thần sắc. Nhất là Chu gia gia chủ, Chu phu nhân, Chu Vu ba người, hoàn toàn thất thần. Đánh chết bọn họ cũng không cách nào nghĩ đến, mấy người kia sống chung coi như không tệ nữ nhân, lại có thể sẽ là cái thứ ở trong truyền thuyết ăn tươi nuốt sống không sợ Minh Minh chủ. Nàng không phải nói chính mình cũng không phải là Độc Lập Châu người, đi tới Độc Lập Châu là tìm kiếm bằng hữu à. Chu Vu khó tin nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, tâm trạng khó phục. Chu Vu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình theo võ đạo liên minh công hội đội tra xét trong tay cứu nữ nhân, lại sẽ là không sợ Minh Minh chủ. Một bên Chu gia gia chủ trầm giọng mở miệng, vị Minh chủ này đại nhân tâm tính quỷ quyệt, chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài, tâm tư của nàng không phải chúng ta có thể suy đoán. Tỷ tỷ. Giờ phút này, Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng đánh giá lấy, trong mắt không ngừng lóe ra nghi ngờ. Nữ nhân này trước mắt, thật là Bạch Phong tỷ tỷ sao? Không hiểu lắm, chắc tác ghi nhầm. Mặc dù võ học chiêu thức giống nhau, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, dung mạo cũng chỉ là có một tí tương tự. Vô luận thiệt giả, người này, đều muốn mang về. Là thực sự tốt nhất. Nếu như là giả, nếu tỷ tỷ trở về tới rồi, cái kia hãy đi về trước, thông báo mọi người, chỉ chốc lát sau, Thất Tinh khôi phục một mảnh lãnh đạm thờ ơ, lên tiếng nói. Nghe Thất Tinh lời ấy, Diệp Quảng Quảng trong lòng trầm xuống, cái này không sợ Minh Thất Tinh, dường như căn bản là không có hoàn toàn tin tưởng chính mình. Đúng đúng đúng, Minh chủ trở về, đây là hỷ sự to lớn, nhất định phải nhanh thông báo mọi người. Minh chủ, chúng ta đi về trước, đi về trước. Lão giả mặt đầy kích động,